Sau khi chia tay người phụ nữ tâm cơ xấu xa. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng thử đồ của bộ phận thiết kế rất rộng, có khoảng 20 gian, mỗi gian cũng khá lớn, đủ chỗ cho hai người mà không gặp bất kỳ trở ngại nào giữa ánh mắt dò xét của mọi người. Hoài Hạnh ngoan ngoãn theo sau Sở Vãn Đường, bước vào một trong những gian đó, cánh cửa khép lại, rồi bị người phụ nữ khóa trái. Nghe tiếng cạch vang lên, Hoài Hạnh mím môi, nghĩ đến việc có đồng nghiệp ở gian bên cạnh, cô nhìn người trước mặt, từ ngữ định thốt ra xoay một vòng trong miệng, cuối cùng vẫn đổi thành: Giám đốc Sở. Ánh đèn trên trần sáng rực, tấm gương toàn thân bên trái phản chiếu bóng dáng hai người. Sở Vãn Đường đặt bảng biểu lên sofa, cầm thước dây, vô thức hạ thấp giọng nhưng khẩu khí vẫn mang vẻ công việc. Quay người lại, đo độ rộng vai trước. Thời tiết ở kinh thành mấy ngày nay cuối cùng cũng tốt hơn một chút, mặc áo nỉ mỏng như Hoài Hạnh cũng không thấy lạnh. Cô làm theo lời, xoay người, còn hơi mở rộng lưng một chút, chỉ là khó tránh khỏi căng thẳng mà nghiêng đầu nhìn hai người trong gương. Dù chỉ là góc nghiêng nhưng cũng có thể nhận ra thần sắc nghiêm túc của Sở Vãn Đường. Mái tóc dài xoăn của Sở Vãn Đường theo lực hút trái đất hơi rũ xuống, buông lơi nhẹ nhàng. Cô kéo thước dây, lần lượt đo chiều rộng vai, vòng cổ, vòng đầu của Hoài Hạnh rồi ghi lại số liệu. Đến khi đặt bút xuống, cô lại thấy Hoài Hạnh đang kéo áo nỉ cổ tròn của mình lên. Sở Vãn Đường hơi nghiêng đầu, từ trong gương nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô gái. Chị không lên tiếng, không ngăn cản, cũng không né tránh. Thời gian dường như bị làm chậm lại. Chị chăm chú dõi theo từng động tác cởi áo của Hoài Hạnh, đầu ngón tay vẫn còn vướng thước dây, chậm rãi siết lại, đến khi dải thước mềm mại quấn chặt lấy ngón tay chị mới buông lòng. Đợi đến khi Hoài Hạnh treo áo nỉ lên giá, chỉ còn mặc một chiếc áo lót màu xanh bạc hà, Sở Vãn Đường mới nhẹ giọng lên tiếng, trong thanh âm phảng phất ý cười nồng đậm. Em mặc mỏng thế này, đo vòng ngực không cần cởi áo đâu. Hoài Hạnh đưa tay ra, vậy để em mặc lại. Từ lúc bước vào, cô đã băn khoăn chuyện lát nữa có nên cởi áo hay không. Cô không muốn để bản thân trông quá rụt rè, tránh để Sở Vãn Đường nhìn ra điều gì bất thường. Bọn họ là người một nhà, là chị em, Sở Vãn Đường thay đồ trong khách sạn cũng chưa từng né tránh cô. Nếu cô tỏ ra quá ngượng ngùng chẳng phải mới là kỳ lạ sao? Không cần, Sở Vãn Đường đã đứng vững sau lưng cô, hương gỗ trên người chị lấn át, bao trùm mùi hương trên làn da Hoài Hạnh. Giang hai tay ra đi, Tiểu Hạnh, không gian có phần kín đáo, khoảng cách giữa họ không quá xa, cũng không quá gần. Hoài Hạnh thu tay lại, giang hai cánh tay ra, chỉ cần cúi mắt xuống, cô liền có thể thấy bàn tay vươn ra của Sở Vãn Đường. Ngón tay chị thon dài, các khớp xương rõ ràng, chị cầm lấy thước dây màu xanh lam, trước tiên cố định ở phần trước ngực Hoài Hạnh, sau đó mới điều chỉnh độ chặt. Đến khi thước dây vòng trọn quanh cô, giây phút này, Hoài Hạnh lại một lần nữa hối hận vì đã cởi áo nỉ. Bởi vì tóc của Sở Vãn Đường vô tình quét qua người cô, khiến cô khó mà chịu nổi. Cô thậm chí không dám quay đầu nhìn hình ảnh trong gương, cuối cùng chỉ có thể thật khẽ nuốt nhẹ một cái. Suốt quá trình, tay Sở Vãn Đường chưa từng chạm vào cơ thể cô. Chị hơi rũ mắt, nhìn con số trên thước dây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong tầm mắt, vẫn có thể trông thấy làn da trắng như sứ của Hoài Hạnh ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, cùng hai lúm đồng tiền nhỏ xinh nơi thắt lưng không dễ bị bỏ qua. Sở Vãn Đường khẽ cong môi, lúm đồng tiền bên má thoáng hiện trong chớp mắt. Sau khi ghi lại số đo vòng ngực, Sở Vãn Đường tiếp tục đo chiều dài cánh tay. Hoài Hạnh thỉnh thoảng cũng tập luyện thể thao, đường nét cánh tay đẹp đẽ tự nhiên, tựa như cành liễu buông rủ trong ngày xuân. Lúc này, Sở Vãn Đường vẫn giữ nguyên âm lượng ban đầu, gọi khẽ. Tiểu Hạnh, sự yên tĩnh bị phá vỡ, Hoài Hạnh hơi sững lại, rồi phản ứng. Có mặt, câu trả lời này khiến người phía sau bật cười. Đang trong kỳ quân sự à? Nói xong, Sở Vãn Đường quay lại chuyện chính. Tối nay chị phải về Hứa ra một chuyến. Năm đó, sau khi Hứa Trực Huân gặp chuyện, người nhà họ Hứa đã mang cho cốt ông về kinh thành, an táng ở một nghĩa trang trong thành phố. Mấy năm nay, vào những ngày sau giỗ ông, Sở Vãn Đường đều đến đó, nhân tiện ghé qua Hứa ra. Mỗi lần chị đều đi một mình, Hoài Hạnh muốn theo cũng bị từ chối. Cho nên lần này cô không hỏi nữa, dù có hỏi thì đáp án cũng sẽ không thay đổi. Cô chỉ gật đầu, đáp, được rồi, vậy tối cứ đến giờ thì em đi ngủ. Em còn phải tăng ca, còn lớp học kết thúc, chưa chắc đã ngủ sớm hơn chị đâu. Hoài Hạnh nghiêng đầu, khuôn mặt cúi xuống. Cô thậm chí quên mất trên người mình chỉ còn lại một chiếc áo lót, thấp giọng than thở. Chị, ánh mắt Sở Vãn Đường dừng lại trên gương mặt cô, thấy cô ra vẻ đáng thương như vậy thì không nhịn được bật cười. Hai cánh tay khẽ động, thuận thế kéo người vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy, vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng gầy của cô. Hôm trước còn dám cười chị, bây giờ đến lượt em cũng xong đời rồi phải không? Lòng bàn tay chạm vào làn da mềm mịn, Sở Vãn Đường không đổi sắc mặt, tiếp tục khích lệ. Thả lòng nào, em đã từng đứng trên sân khấu kéo đàn violin rồi, đến lúc đó tình huống cũng không khác mấy đâu. Violin là do Hoài Chiêu ép Hoài Hạnh học từ nhỏ, ban đầu cô còn có chút chống đối, nhưng về sau lại dần yêu thích, chứng chỉ liên quan cũng gần như có đủ cả. Vì tham gia nhóm nhạc cụ của trường đại học, cho đến trước khi tốt nghiệp, Hoài Hạnh vẫn thường xuyên biểu diễn trên sân khấu. Nhiều lần trong số đó, Sở Vãn Đường đều đến trường xem cô diễn, còn mang theo trà chiều và quà tặng cho cô cùng bạn bè. Cô không hề ngạc nhiên khi đám bạn mình đặc biệt chú ý đến Sở Vãn Đường, gặp mặt là ríu rít gọi. Chị Vãn Đường, không ngớt, nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là khoảnh khắc này. Sở Vãn Đường ôm lấy cô trong không gian chật hẹp thế này. Trong giây lát, cô như sững lại, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được ý nghĩ muốn biến đôi mắt thành máy quay, khắc ghi cảnh tượng này vào trí nhớ. Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt cong lên. Trong gương, hai người không có quá nhiều chênh lệch về chiều cao, đang dán sát vào nhau. Người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, khoác ngoài một chiếc blazer đen. Vài lọn tóc dài của chị quấn lấy tóc Hoài Hạnh, không cần dốc hết mọi giác quan, Hoài Hạnh cũng có thể cảm nhận rõ đường nét cơ thể tinh tế của Sở Vãn Đường. Hơi thở cô nhẹ hẳn đi, chỉ ba ngày trước, cô còn nhìn thấy cảnh tượng tương tự trong khách sạn ở Vân Thành. Ký ức đó ào ạt trở lại, khiến Hoài Hạnh khẽ nâng tay, vòng lại ôm lấy Sở Vãn Đường. Cô cố gắng phớt lờ lòng bàn tay nóng rực trên lưng mình, cũng phớt lờ hơi thở như dòng dung nham đổ xuống bờ vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cô trầm thấp, em sẽ cố gắng, không để giám đốc Sở mất mặt. Cái ôm mang tính khích lệ này không kéo dài lâu, những số đo còn lại cũng lần lượt được ghi chép. Khi bảng biểu đã điền đầy đủ, họ cùng những người trong các gian khác bước ra gần như cùng lúc. Thế nhưng, hơi ấm từ cái ôm ấy vẫn còn, không chỉ không tan đi mà còn âm thầm lan rộng. 9 giờ tối, Hoài Hạnh mới lê thân ra khỏi phòng tập của công ty. Làm người mẫu không phải chuyện đơn giản, nhất là với nhóm người hoàn toàn không có kinh nghiệm. Bị bắt lính, sát ngày diễn như họ, dù Sở Vãn Đường nói giáo viên chỉ dạy những nội dung cơ bản, nhưng chỉ riêng phần cơ bản cũng đã đủ khiến người ta chật vật. Hôm nay là buổi huấn luyện tư thế cơ bản, ngày mai còn phải ôn luyện lại. Cũng may không phải làm không công, một cô gái trạc tuổi Hoài Hạnh tên Hà Hà bước đi bên cạnh cô, vui vẻ nói. Gấp 3 lần tiền tăng ca, một tuần cũng được kha khá rồi, he he. Hoài Hạnh khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở phía bộ phận thiết kế. Hôm nay bọn họ đã đo số liệu cơ thể, bên thiết kế cũng đang tăng ca, gấp rút hoàn thành trang phục phù hợp cho từng người. Hà Hà nhìn theo, cảm thán, bên thiết kế dạo này toàn phải tăng ca nhỉ. Ừ, nhưng mà này, Hoài Hạnh, Hà Hà nhớ mày, tò mò không thôi, có phải giám đốc Sở rất thơm không? Lúc đo số đo chắc là đứng rất gần ấy, cô ấy trông cứ như kiểu phụ nữ mà trên người lúc nào cũng ngập tràn hương thơm ấy. Hoài Hạnh ra vẻ suy nghĩ, rồi mới đáp, không để ý, chỉ là khóe môi cô lặng lẽ kéo lên. Sau khi chia tay Hà Hà ở tầng trệt, Hoài Hạnh lên taxi, báo địa chỉ. Trên đường, cô lướt nhóm chat với Đồ Triều Vũ và mấy người bạn, bọn họ đang bàn tán về đám cưới sắp tới, lại một lần nữa cảm thán việc Trác Hân kết hôn quá sớm. Hoài Hạnh thực ra có thể hiểu được Trác Hân, cô từng nghĩ, nếu hồi đại học mình đã hẹn hò với Sở Vãn Đường vài năm, tình cảm ổn định, thì tốt nghiệp xong cũng có thể lựa chọn kết hôn. Nhưng rốt cuộc, đó cũng chỉ là tưởng tượng. Trong đầu vẫn còn vương vấn những suy nghĩ đó, Hoài Hạnh nhìn ra khung cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe. Khóe môi thường ngày luôn cong lên tạo cảm giác dễ mến nay lại hơi trễ xuống. Giờ tan tầm đã qua từ lâu, hơn 10 phút sau, cô vào đến khu chung cư. Cô đã nhắn tin cho Sở Vãn Đường từ trước, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm, đoán chừng người kia còn chưa về. Thế nhưng, vừa bước vào cửa, cô lập tức nhận ra sự thay đổi ở tủ giày. Sở Vãn Đường đã về rồi, có điều đang ở trong phòng tắm nên chưa xem điện thoại. Bình hoa trên bàn trà đã được thay hoa tươi. Hoài Hạnh vào phòng trước, thay đồ mặc nhà, rồi mới ra phòng khách ngồi ngay ngắn. Vài phút sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Cô vẫn không quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình TV, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc. Sở Vãn Đường vừa lau tóc vừa bước ra từ phòng tắm, giọng điệu thản nhiên. Sao lại đeo kính của chị? Cả hai đều bị cận nhẹ, chỉ tầm một độ, bình thường chẳng bao giờ đeo, chỉ khi xem TV mới lấy ra dùng. Hoài Hạnh nhìn bóng dáng chị đi về phía cửa sổ sát đất, mỉm cười đáp. Em tìm không thấy kính của mình, ở trong ngăn kéo tủ TV. Vâng, dù miệng đáp lại như thế, nhưng cô cũng không tháo kính xuống. Sở Vãn Đường vẫn còn quấn khăn trên đầu, ngồi xuống chiếc ghế đơn trước cửa sổ, cúi đầu trả lời tin nhắn. Hoài Hạnh đi lấy máy sấy từ phòng tắm, rồi đứng lại phía sau chị. Em sấy tóc cho chị nhé. Cảm ơn em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay, Hoài Hạnh chuyên tâm sấy tóc, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn bóng dáng hai người in trên mặt kính cửa sổ, một người đứng, một người ngồi. Tấm kính chỉ phản chiếu được đường nét mơ hồ, không để lộ ánh mắt của cô. Tóc Sở Vãn Đường vừa dài vừa dày, Hoài Hạnh phải mất một lúc lâu mới sấy khô. Khi thu lại máy sấy, cô chợt nhận ra hôm nay Sở Vãn Đường có vẻ trầm lặng hơn bình thường. Chị, cô đưa tay vuốt tóc ra sau cho đối phương, mấp máy môi rồi vẫn quyết định hỏi. Ở nhà họ Hứa có chuyện gì xảy ra à? Sở Vãn Đường đáp, giọng có phần u ám. Không có, không đúng, Hoài Hạnh nhíu mày, quỳ xuống trước mặt chị. Lúc này cô mới thấy rõ mặt Sở Vãn Đường, có vài vết hằn ngón tay hiện rõ dưới ánh đèn dịu nhẹ. Bàn tay cô lặng lẽ đặt lên đầu gối người đối diện, trong mắt tràn đầy lo lắng nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên cô thấy Sở Vãn Đường như thế này. Đi tắm đi, môi Sở Vãn Đường khẽ động, quay mặt sang hướng khác như muốn né tránh. Đừng nhìn chị, mắt Hoài Hạnh đỏ hoe, giọng nghẹn lại, ấm ức nói. Bọn họ dựa vào cái gì mà làm thế? Cô gỡ kính xuống, vùi đầu vào lòng Sở Vãn Đường, nước mắt cứ thế trào ra không cách nào kìm lại. Đau lắm không, Sở Vãn Đường? Sở Vãn Đường đặt tay LNDNS đầu cô gái, như thể đang an ủi. Nước mắt thấm ướt quần ngủ của chị, cảm giác ẩm dính ấy không dễ chịu chút nào, nhưng khóe môi chị vẫn không nhịn được mà khẽ cong lên. Vết hằn này từ đâu mà có nhỉ? À, là khi cô đứng trước mặt cả nhà họ Hứa và nói rằng Hứa Trực Huân chết không oan. Bà cụ Hứa vốn đang lần chàng hạt, nghe xong liền giáng cho cô một bạt tai. Lẽ ra cô có thể tránh, nhưng cô đã không làm vậy. Nó không quá đau, khi tắm xong nhìn vào gương, cô thậm chí còn cảm thấy dấu vết chưa đủ rõ, bèn dùng một chút son môi chấm lên cho đậm hơn. Cô nhẹ nhặt xoa đầu Hoài Hạnh, chẳng nói về nguyên do, chỉ cất giọng trầm thấp, xen lẫn vẻ u tối khó tả. Tiểu Hạnh, chị chỉ có một người thân là em cũng chỉ có một người thân là chị, được không? Hoài Hạnh ngẩng đầu. Nước mắt đong đầy khiến cô chẳng thể nhìn rõ người trước mặt, nhưng vẫn kiên định gật đầu. Được, chỉ có một mình chị thôi, dù sau này Văn Thời Vi có đến Kinh Thành làm việc, cũng chỉ có mình chị, đúng không? Hôm trước, khi ở Vân Thành, cô đã moi được thông tin này từ miệng Hạ Giật. Đúng, Sở Vãn Đường nhìn hàng mi dài của Hoài Hạnh lại bị nước mắt làm ướt, khẽ vén tóc mình ra sau tai. Do dự một thoáng, cô nghiêng người đến gần. Nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đầy nước mắt ấy, như một lời cảm ơn cho những giọt lệ này, rất ngọt. Lời tác giả, thật là hư quá đi. Cách chương.